cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 698. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôn bỏ hoang, ca điện nước, cha bị thương ở chân. Làm con gái S có thể nhẫn tâm bỏ ba ở nơi này. Cũng khiến tim Ân Khắc lạnh lẽo. Hạ Băng Khuynh nhìn bốn phía hoang tàn. Có chút xúc động, so với giết Ân. Chút bất hiếu ca tính là gì? Mộ Nguyệt Sâm ca cho là đúng châm biếm. Ba nanogam đi vào nhà nhỏ. Đi về TRC. Nhà ngày càng nhiều. Chỉ là nhà ở đây đều độc lập. Cực kỳ thưa. Cộng thêm họ cũng ca biết lão thái ở căn nào. Nên phải tìm từng căn. Nhà ca ai ở chỗ nào cũng là bụi và mạng nhện. Không khí có các loại mùi. Rất khó ngửi. Hạ Băng Khuynh vẫn chịu đờ si. Mộ Nguyệt Bạch bình thường rất thích sạch. Nhưng cũng chịu đờ si. Chỉ có Mộ Nguyệt Sâm. Thấy hoàn cảnh lộn xộn bên trong. Cảm thấy đi vào chính là giết anh. Nhíu mày. Quay đầu đi. Tìm như phê. Tốn 2 giờ. Thời gian sắp đến chưa? Họ đi ra từ căn nhà hôi thối. Bề ngoài nhìn có vẻ ngăn nắp. Chậu hoa ngoài sân đờ si trồng hoa. Kết quả lại thành ổ chuột. Mùi hôi cực kỳ. Hạ Băng Khuynh đứng ra ngoài hít không khí trong lành. Mắt lướt một lượt. Thấy vườn rau phía TRC có một vật thể đen đang chuyển động. Nhìn kỹ, có Ân đang quỳ đó. Cô nhìn chằm chằm, đưa tay kéo Mộ Nguyệt Bạch kế bên. Thấp giọng, hai nanogam nhanh nhìn. Nhìn gì? Mộ Nguyệt Bạch quay ca. Thuận theo ánh nhìn của cô nhìn ca. Là Ân. Nói thừa, sáng sớm, ca lẽ có quỷ. Hạ Băng Khuynh khẽ hưng phấn nói. Trong thôn có một nanogam. Về thì còn ai nữa? Cuối cùng cũng tìm đờ si. Mộ Nguyệt Sâm sắc mặt nghiêm túc. Đi về phía vườn rau. Hạ Băng Khuynh đi theo sau anh. Ánh sáng của Ân lớn tuổi đang quỳ nhổ cỏ bị chắn lại. Liền ngẩng đầu. Thấy ba nanogam trẻ tuổi đứng tia si mặt mình. Ngày Ân rất lâu. Vì chỗ này rất lâu ca ai đến. Chú là chú Thái đúng ca. Hạ Băng Khuynh đem nụ cười ngọt ngào nhất của mình ra chào hỏi. Lão Thái rất chấn động. Các Ân quen tôi. Hạ Băng Khuynh cong lưng đỡ chú. Đợi chú đứng dậy. Chúng ta tìm chỗ ngồi nói đờ si ca. Đờ si. Đờ si. Lão Thái ca hiểu gì? Đợi ông đứng dậy. Họ mới phát hiện. Chân bị què. Lúc đi thì khập khiễng. Hạ Băng Khuynh giao lưu ánh mắt với Mộ Nguyệt Sâm. Ân tìm đờ si. Nhưng phải coi có thể lấy đờ si gì giá trị từ ông ca, lão thái dẫn họ đến nhà tranh bên cạnh sân. Thời buổi này, còn có Ân ở trong căn nhà như vê à? Đi theo ông vào phòng. Ánh sáng rất tối. May mà ca quá dơ. Trong khả năng chịu đựng đờ si. Các cháu ngồi, tôi đi chót nước. Lão thái quay Ân đi đến tủ gỗ đen cổ. Bỏ chút lá trà, chót 3 ly, Hạ Băng Khuynh ca giúp lấy. Đợi M, N đều ngồi hết R. Vẫn là Hạ Băng Khuynh nói chuyện TRC. Bắt đầu như V, khiến mấy Ân đàn ông thả lỏng hơn. Mới có thể hỏi ra chuyện. Các cháu đều dung mạo tuyệt đẹp. S có thể biết lão già này. Tim lão thái nghi ngờ. Là V, chúng cháu là đồng nghiệp của con chú. Lần này đặc biệt đến tìm chú. Ca biết gần đây chú có liên hệ với con gái ca. Nhắc đến hai chữ con gái, lão thái rõ ràng bất an, tay vốn để trên bàn bỏ vào túi, đầu dùng sức rụt về cổ, cả Ân run rẩy. Phản ứng này, như ông rất sợ V, có cảm giác sợ hãi sâu sắc đang bao trùm. Cách chương.